thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 44, cho cắn chó, 5. Góc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Trong phòng Trầm Di Nương vẫn còn ở nói. Tam tiểu thư cho tới nay cũng không làm trái ý của nhị tiểu thư. Tam tiểu, thư biết tật phong thỏ kia nhị tiểu thư rất thích. Làm sao sẽ đi động? Nó, nàng lại không ngốc, chuyện này rõ ràng có người vu oan hãm hại tam. Tiểu thư, một câu vu oan hãm hại, khiến cho Vân Thiên Tuyết Thanh tỉnh lại. Không sai, Vân Thiên Nguyệt cho tới nay cũng không dám vi phạm ý của nàng. Nàng biết rõ tật phong thỏ này là sủng vật của nàng. Tuyệt đối không dám tùy tiện động vào đồ của nàng. Cho nên chuyện này, nhất định có người vu oan hãm hại. Người kia là ai? Chẳng những giết tật phong thỏ của nàng, còn mượn đao giết người hại Vân Thiên Nguyệt. Vân Thiên Tuyết vừa nghĩ, liền nghĩ đến người nào. Trong Vĩnh Ninh hậu phủ này cùng nàng có cựu oán chỉ có một người. Vân Thiên Vũ, nếu Vân Thiên Vũ trước kia, Vân Thiên Tuyết cũng không tin nàng sẽ làm ra được chuyện như vậy. Nhưng chuyện phát sinh ngày hôm qua, làm cho nàng hoài nghi chuyện này chính Vân Thiên Tuyết làm được. Nữ nhân kia hiện tại giống như điên rồi, làm ra chuyện như vậy một chút cũng không kỳ quái. Vân Thiên Tuyết vốn đối với Vân Thiên Vũ tức giận, hiện tại nghĩ đến Vân Thiên Vũ rất có thể giết tật phong thỏ của nàng, thù mới thêm hận cũ, nàng cũng không thể khống chế được lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi, hận thấu xương hét dầm lên. Vân Thiên Vũ, nhất định là nàng, nhất định tiện nhân này động tay chân. Chẳng những giết thỏ nhỏ của ta, còn vu oan hãm hại tam muội. Vân Thiên Tuyết sau khi nói xong, xoay người liền ra bên ngoài lao tới. Ta không tha cho nàng, hôm nay ta nhất định phải giết nàng. Vân Lôi cùng thị vừa nhìn liền nóng nảy. Đêm qua bọn họ đi tìm Vân Thiên Vũ cũng không có đòi được cái tốt. Trước mắt cũng không nên cùng Vân Thiên Vũ giao chiến trực diện, bởi vì bọn họ không biết Vân Thiên Vũ đêm qua nói thật hay giả, nếu như nàng thật ở tiểu viện bốn phía để lại chứng cứ gì. Làm cho ly thân vương Tiêu Cửu Uyên nhận định hắn chỉ điểm người giết mấy vị hôn thê. Vĩnh Ninh hậu phủ tất nhiên sẽ gặp tai ương ngập đầu, cho nên lúc này thật không thể cùng tiểu tiện nhân này xung đột. Vân Lôi suy nghĩ lao ra. Đối với Vân Thiên Tuyết lao ra bên ngoài gầm lên, đứng lại, Liễu Thị sắc mặt khó coi kêu lên, Tuyết Nhi, không thể làm việc lỗ mãng. Vân Thiên Tuyết mặc dù lửa giận ngút trời, tức giận nhanh hơn mất đi lý trí, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút kiêng kỵ Vân Lôi, cho nên nghe, được sau lưng tiếng kêu của Vân Lôi, chỉ đành phải đè nén lửa giận dừng, lại cứ bộ, phụ thân, mẫu thân. Vân Lôi cùng Liễu Thị đi tới trước mặt Vân Thiên Tuyết. Vân Lôi sắc mặt khó coi trầm giọng nói. Chuyện này cứ tính như vậy. Không được đi tìm đại tỷ ngươi gây phiền toái. Liễu Thị cũng hơi gật đầu. Tuyết Nhi nghe lời, trước mắt không nên cùng đại tỷ ngươi trở mặt. Ngươi quên nàng bây giờ là ly thân vương phi thương. Lai sao, Vân Thiên Tuyết nghe được. Ánh mắt cũng đỏ. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần bởi vì tức giận mà hơi có chút vặn vẹo. Phụ thân, mẫu thân, ly thân vương gia sẽ không cần nàng. Ly thân vương gia, sẽ từ hôn, hơn nữa nàng giết thỏ nhỏ của ta. Ta muốn vì thỏ nhỏ báo. Thù, ngươi có chứng cứ gì nói nàng giết thỏ nhỏ của ngươi. Chứng cứ này giống như ở trong sân của tam muội đi. Vân Lôi tức giận nói xong. Sắc mặt hết sức không nhịn được, trong lòng chán ghét vô cùng, hắn không phải không muốn giết Vân Thiên Vũ, hắn cũng muốn thu thập, nhưng, hắn giết không được, trong lòng đang nghẹn một cỗ lửa tức giận, nha đầu, này không biết tâm tình của hắn, còn vẫn quỷ kêu, ta thua, ta, nghĩ là kêu la thì phải, Vân Lôi sắc mặt âm trầm nhìn Vân, Thiên Tuyết, Liễu Thị sợ Vân Lôi đại phát lửa giận. Trừng phạt nữ nhi, vội vàng đưa tay lôi kéo Vân Thiên Tuyết nói. Tuyết Nhi ngoan, không, nên chọc phụ thân ngươi tức giận. Cách chương.